Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1337, đơn giản niết đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An từ Sở Hùng dẫn, dọc theo bóng rừng đại đạo đi về phía trước. Qua hồ sơ lầu không bao xa liền thấy được một nam gian. Hai vũ hình dạng hàng ngang đại điện. Đại điện là tiêu chuẩn kiểu cũ quan dạng kiến trúc, vượt trội một cao lớn chững chạc, từ tiền điện cùng hậu điện tạo thành. Trung gian do trời giếng, hành lang tương liên, giống như công, chữ, người Sở Hùng quá béo. Đi một đoạn đường này, Chu Bình An còn cố ý ép chậm tốc độ. Hắn cũng đã bắt đầu thở đi lên. Hoặc giả, không chỉ có mập, còn có chút hư. Chu Bình An yên lặng lại cho Sở Hùng dán một nhãn hiệu. Khụ khụ, Chu tiểu huynh đệ, đây cũng là chúng ta công sở sở tại. Đây là tiền điện. Mặt rộng năm gian, chủ đối ngoại công cán. Chúng ta thường ngày công vụ ở hậu điện, lại sau này là bên trong nhà chỗ. Bên trong cho Chu tiểu huynh đệ dự lưu một độc lập lầu thính. Chu tiểu huynh đệ chút nữa có thể từ cửa hông an trí gia quyến. Đi, ta mang ngươi đi trước bên trong bái kiến nghiệt đài đại nhân. Hai người đi đến trước đại điện. Sở Hùng lấy tay chống nạnh thở dốc hai cái. Sau đó nói với Chu Bình An. Chu Bình An tự nhiên nghe theo lời ngay. Chúng ta nghiệt đài đại nhân đâu? Trên đường Sở Hùng cân nhắc một chút dùng từ, cố ý nhắc nhở, còn mời Sở đại ca chỉ điểm. Chu Bình An chắp tay nói. Chúng ta nghiệt đài đại nhân nhất là đơn giản. Chờ một hồi thấy nghiệt đài đại nhân, Chu tiểu huynh đệ không nên quá kinh ngạc. Sở Hùng nhắc nhở. Đa tạ Sở đại ca nhắc nhở. Chu Bình An chắp tay nói tạ, trong lòng có chút kỳ quái. Nghiệt đài đại nhân còn có thể đơn giản đến để cho người kinh ngạc trình độ sao? Chờ thấy Giang Chiết đề hình án sát xứ, Chu Bình An liền hiểu Sở Hùng vì sao cố ý nhắc nhở mình. Giang Chiết đề hình án sát xứ là một vị thân cao gầy lão đầu, thậm chí có một phần yếu không chịu nổi gió cảm giác. Vóc người cùng Sở Hùng là hai thái cực. Quả nhiên như Sở Hùng nói, đơn giản, quá đơn giản, không chỉ có trên người hắn xuyên quan phục cũng giặt ủi bạc màu ít đi. Ngay cả ống tay áo bên trên cũng đánh hai khối miếng vá. Chu Bình An đi vào bái kiến thời điểm, Giang Chiết đề hình án sát xứ đang dùng ăn trưa, nên là quá bận rộn công vụ, bỏ lỡ giờ cơm, bởi vì hắn giờ phút này một tay cầm quyển tông xem, một tay ở dùng cơm trưa. Ăn trưa cũng dị thường đơn giản, chẳng qua là một sấp bánh cao lương, một sấp dưa muối mắc mứu, một bát nước uống mà thôi. Mặc dù đơn giản, nhưng là án sát xứ vừa nhìn quyển tông vừa ăn say sưa ngon lành. Liền Chu Bình An bọn họ đi vào cũng không có phát giác. Thậm chí ở bánh ngô mảnh vụn rải rác rơi ở trên bàn lúc, án sát xứ còn dị thường thành thạo đưa tay từ trên bàn đem bốc lên tới. Không chút nào chê bai phóng vào trong miệng, chỉnh bộ động tác nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, vừa nhìn liền biết bình thường cũng thường làm như thế. Không trách Sở Hùng nhắc nhở bản thân không kinh ngạc hơn. Thân là chính tam phẩm đề hình án sát xứ, vậy mà sinh hoạt như vậy đơn giản, không làm người ta kinh ngạc mới là lạ chứ. Nghiệt đài, tân nhiệm thiêm sự Chu Bình An trước đến đưa tin. Sở Hùng dẫn Chu Bình An sau khi đi vào, tiến lên nói, à, chúng ta quan trạng nguyên rốt cuộc đến nhận chức. Không tệ, không tệ, chúng ta công sở chỉ còn thiếu người tuổi trẻ. Giang Chiết án sát xứ rồi mới từ quyển tông cùng ăn trưa trong phục hồi tinh thần lại. Một tay buông xuống quyển tông, một tay buông xuống bánh ngô. Từ trong tay áo lấy ra một khối gồm cả niên đại cảm giác cùng cảm giác tang thương khăn tay lau miệng. Cười ha hả ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bình An, mặt hòa ái nói, hạ quan Chu Bình An bái kiến nghiệt đài đại nhân. Chu Bình An chắp tay tiến lên hành lễ, nghỉ, hai tay dâng lên tên giàn, lại bộ công văn, sau đó như vãn bối học sinh ra mắt lão sư vậy. Cung kính đứng ở một bên, miễn lễ, Bình An nhanh mau mời ngồi, muộn thành, người cũng nhanh ngồi xuống, ở ta nơi này. Còn khách khí làm gì? Giang Chiết án sát xứ đưa tay chỉ cái ghế đối diện. Cười đối Chu Bình An hai người nói. Muộn thành, là sở hùng chữ, lấy tự, có tài nhưng thành đạt muộn. Một từ, sở hùng xuất thân từ gia đình quan lại, từ nhỏ bị trong nhà cho hậu vọng, bất quá một mực không lắm xuất sắc, mãi cho đến tuổi hơn 30, mới dựa vào trong nhà ân ấm bước vào sĩ đồ. Trong nhà vì cho hắn đổi vận, đem tên chữ sửa đổi vì Muộn Thành, hy vọng hắn có thể có tài nhưng thành đạt muộn. Nói đến cũng khéo, sở hùng bước vào sĩ đồ về sau, ở nhà người thân tộc chiếu cố, thật đúng là hỗn như cá gặp nước. Thật ứng có tài nhưng thành đạt muộn cái từ này, đến gần tới 50 lúc. Lên tới bây giờ ngũ phẩm thiêm sự địa vị. Hắc hắc, nhiệt đài cùng Bình An trò chuyện. Hạ quan sẽ không quấy rầy. Hạ quan ngày khác trở lại quấy rầy lão đại nhân. Sở hùng cười một tiếng. Xin lui nói. Cũng tốt. À, đúng. Muộn Thành, người nhớ thông báo hạ công bếp. Tối nay làm nhiều hai món ăn. Chúng ta cùng nhau vì Bình An bày tiệc mời khách. Giang Chiết án sát sứ mỉm cười gật đầu. Phân phó sở hùng nói. Hạ quan lĩnh mệnh. Sở hùng lĩnh mệnh. Cáo từ rời đi. Bình An là nơi nào người A, người nhà mấy miệng người A, tên chữ tên thập A, có từng hôn phối A. Giang Chiết án sát sứ giống như là làm nhảm ra thường vậy. Hỏi thăm hiểu Chu Bình An tình huống căn bản. Hồi bẩm nhiệt đài. Bình An là phủ An Khánh Hoài Ninh huyện người Hạ Hà thôn thị. Trong nhà huynh đệ hai người. Huynh trưởng đã lập gia đình. Bình An tên chữ, Tử Hậu, phụng cha mẹ chi mệnh môi trước lời nói. Cũng đã lập gia đình. Chu Bình An nhất nhất hồi bẩm nói. Khi biết Chu Bình An đã kết hôn về sau. Giang Chiết án sát sứ còn có mấy phần đáng tiếc nói. Bản quan có một cháu gái. 16 tuổi. Vừa xinh đẹp lại thông minh, ôn uyển hiền thục, đang ở nhà đợi cưới. Tử Hậu tuổi trẻ tài cao, chính là lương phối, vốn còn muốn làm nguyệt lão, chưa từng nghĩ chậm một bước. Thời vậy, mệnh vậy, đa tạ nghiệt đài thương yêu. Bình An tầm thường bỉ, dân quê, đảm đương không nổi, tuổi trẻ tài cao, không phải là lương phối, cùng lệnh điệt nữ vô duyên, cũng là lệnh điệt nữ chi phúc. Lệnh điệt nữ vừa xinh đẹp lại thông minh, ôn uyển hiền thục, nhất định có thể tìm được lương phối. Chu Bình An mặt khiêm tốn trả lời. Đối với nghiệt đài thưởng thức, bày tỏ xin miễn cho kẻ bất tài. Tử Hậu không cần khiêm tốn, tuổi tác chưa nhược quan, liền đã là ngũ phẩm thiêm sự. Nếu là không gọi được tuổi trẻ tài cao, bọn ta lão hủ dứt khoát tự treo đông nam nhánh được rồi. Duyên phận chuyện như vậy mạnh cầu không được. Tử Hậu không cần để ý, cân vớt bay TTV. Giang Chiết án sát sứ khoát tay một cái. Dắt dây chuyện vì vậy thôi. Nhiệt đài hư hoài nhược cốc. Chu Bình An chắp tay nói. Tử Hậu tuổi trẻ tài cao. Tự làm triều khí phồn thịnh. Những thứ này quan trường mốc meo khí thì không cần. Giang Chiết án sát sứ mỉm cười lắc đầu một cái. Đa tạ nghiệt đài dạy bảo. Chu Bình An chắp tay nói tạ, đảm đương không nổi dạy bảo, chỉ là người từng trải chút cảm khái mà thôi. Giang Chiết án sát sứ mỉm cười nói, tiếp theo sau đó nói, Tử Hậu ngươi tới thật đúng lúc, lần này tiệc đón khách, có thể đem công sở đồng liêu mỗi cái nhận thức một chút. Nếu là sớm tới một tháng, chỉ có thể thấy đến lão phu cùng Giang Phó khiến hai người mà thôi. Những người còn lại như sở hùng các loại. Tất cả đều ở tháng 2 phần phân phó Chiết Đông, Hải Hữu, Chiết Giang, Kim Hoa chờ đạo phân lị ấn trị đi. Mãi cho đến tháng 10 mới từ mỗi người phân đạo trở về công sở. Bọn họ cũng đều mới trở về không bao lâu. Chúng ta công sở người tụ đủ. Cũng ở nơi này 2-3 tháng mà thôi. Bỏ lỡ, chỉ có thể chờ đợi sang năm. Cách chương.